1387, Lý Tiêu Giao bị chơi hỏng. Đúng rồi, Uyển Nhi, cha của ngươi bên kia, chúng ta cũng đi xem một chút đi mới vừa, dường như có người đánh tới. Cha là lợi hại nhất, không có việc gì hai người tay nắm tay, đi về phía trước. Khương Uyển Nhi mới vừa có thân thể của chính mình, thỉnh thoảng lại ở Lưu Húc trên người xoa xoa rửa rửa, Lưu Húc hưởng hết diễm phúc. Lưu Húc cùng Khương Uyển Nhi, chậm ung dung một đường liếc mắt đưa tình, hướng phía Khương Minh sở tại đi tới. Phía trước tiếng ầm ầm bên tai không dứt, tranh đấu lộ vẻ nhưng đã tiến nhập gay cấn. Nhưng là qua không bao lâu, tranh đấu lại đột nhiên đình chỉ. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá thời gian một nén nhang. Cha khẳng định thắng. Khương Uyển Nhi nói rằng, Lưu Húc gật đầu, bất quá, tâm lý có thể không đồng ý Lý Tiêu Giao thực lực, so với nguyên tắc mạnh nhiều lắm. Dù sao, từ nhỏ đã tiếp thu bái nguyệt giáo đạo chính hắn, cùng người nửa mùa cái kia Lý Tiêu Giao, căn cơ, tu vi, kinh nghiệm, hết thể không cùng đẳng cấp. Hơn nữa Vương Tiểu Hổ cùng Đường Ngọc tương trợ, người thắng, nhất định là Lý Tiêu Giao nhất phương. Tinh thần lực mở ra, Lưu Húc tự mình tra xét tình huống. Lý Tiêu Giao ba người, như Lưu Húc sở liệu, thắng lợi. Khương Minh dù sao chỉ là hồn phách cha NG Tha Y, thực lực không kịp đỉnh phong, ở ba người dưới sự vây công, chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, Lý Tiêu Giao ba người hiện tại, đồng dạng một bộ biểu tình kỳ quái. Một đạo ba động kỳ dị đẩy ra, ở vào thuộc sơn tòa nào đó từ đường bên trong kiếm thánh. Đã bắt đầu thi pháp, đã khống chế Lý Tiêu Giao thân thể. Hắn chuẩn bị mượn Lý Tiêu Giao thủ, để Khương Minh đạt được giải thoát. Lý Tiêu Giao từ chối nửa giây không tới thời gian, liền mất đi thân thể quyền khống chế. Kiếm thánh tu vi, xa xa cao hơn Lý Tiêu Giao. Sư Minh. Lý Tiêu Giao hướng về phía Khương Minh nói rằng. Tuy là thanh âm không có đổi, bất quá phần kia cảm giác tăng thương, dường như đổi một linh hồn của mình. Kiếm thánh, đã hoàn toàn nắm trong tay Lý Tiêu Giao thân thể. Một bên Vương Tiểu Hổ cùng Đường Ngọc, trưởng hai hỏa thượng sờ không được đầu não, cho rằng Lý Tiêu Giao chúng ta. Bọn họ dùng sức lay động Lý Tiêu Giao thân thể, nhưng là Lý Tiêu Giao chỉ là hướng bọn họ cười cười, lại quay đầu đi. Lý Tiêu Giao cùng Khương Minh hai người, cứ như vậy rằng co. Là ngươi Khương Minh nhìn Lý Tiêu Giao, suy tư cực kỳ lâu, cái này mới chậm rãi nói rằng. Ánh mắt của hắn sắc bén mà rõ ràng sáng, hiển nhiên đã biết Lý Tiêu Giao bị người đã khống chế. Sư Minh ở tòa yêu tháp sinh hoạt nhiều năm. Vì sao không phải bỏ qua khúc mắc các sư phó đều đã siêu thoát rồi, sư huynh ngươi không cần thiết lại tiếp tục tự trách mình. Ngươi là có ý gì sư huynh kiếm thánh bắt đầu rồi hắn giảng giải đường. Lưu Húc chính mình đều không phải không thừa nhận, người này lừa dối người đỉnh có một bộ. Cái gì siêu thoát không vượt qua cởi, nói thật dễ nghe điểm là giải thoát rồi, nói xong khó nghe một chút, chính là buông tha chính mình, vào luân hồi chuyển thế. Cái này cái thế giới, có thể không có gì thiên đỉnh các loại. Khương Minh nếu là chuyển thế, đánh mất tất cả ký ức, liền không phải Khương Minh. Kiếm thánh mình cũng là gì cũng đều không hiểu, là ở chỗ này mỏ mẫm linh tinh người, Lưu Húc nhìn đã cảm thấy khó chịu. Chính là Khương Minh kỳ trung kỳ, cư nhiên cũng ở nơi đây trăng bức, chịu không nổi. Không đúng, kiếm thánh là mượn Lý Tiêu Giao miệng nói ra những lời này, Uyển Nhi nhất định sẽ cảm kích Lý Tiêu Giao. Như vậy đến lúc đó, ta tại làm sạch Lý Tiêu Giao thời điểm, còn Kha La phiền toái ở đâu. Lưu Húc trong lòng đột nhiên nghĩ nói, nhân vật chính gì đó. Lưu Húc từ trước đến nay không có hảo cảm. Đối với tất cả nhân vật chính, Lưu Húc thái độ vẫn luôn chỉ có hai chữ, chèn ép. Lý Tiêu Giao, đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn đang ở nói chuyện hai người, Lưu Húc tâm niệm vừa động, lại có ý tưởng mới. Quên đi, cùng lắm thì về sau để Khương Minh chuyển thế, làm phú nhị đại. Lưu Húc rốt cuộc quyết định xuất thủ. Tinh thần lực mở ra, trực tiếp đem chọn tòa yêu tháp bao trùm. Tòa yêu tháp cùng ngoại giới tất cả liên hệ, hết thể bị cắt đứt. Lý Tiêu Giao trong nháy mắt, liền thoát khỏi kiếm thánh khống chế. Kiếm thánh không chỉ có không cách nào khống chế Lý Tiêu Giao, thậm chí, liền bên trong tháp tình huống, đều không thấy được. Đương nhiên, Lưu Húc chuẩn bị cũng sẽ không chỉ có một tí kẹo như thế. Khống chế người khác, Lưu Húc mới thật sự là đại hành gia. Lưu Húc tinh thần lực vô cùng bất nhập, trong nháy mắt, liền xâm nhập Lý Tiêu Giao đại não, mới vừa thoát ly kiếm thánh khống chế Lý Tiêu Giao, thanh tỉnh không đến 3 giây đồng hồ, thân thể lần nữa bị Lưu Húc đã khống chế. Khao y. Nói chung, Lý Tiêu Giao bị chơi hỏng. Uy, Tiêu Giao, ngươi làm sao vậy? Vương Tiểu Hổ cùng Đường Ngọc lôi kéo Lý Tiêu Giao, ân cần hỏi, Tiêu Giao tại sao không nói chuyện đáng tiếc, Lý Tiêu Giao thân thể đã không bị chính mình đã khống chế. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên cứ như vậy quơ ra ngoài, xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang bén nhọn, đem Đường Ngọc cùng Vương Tiểu Hổ hai người chém tổn thương. Tiêu Giao, ngươi đang làm gì Tiêu Giao, ngươi là không phải là bị người đã khống chế dừng tay Lưu Húc khống chế được Lý Tiêu Giao? Trường kiếm trong tay tuôn ra sáng mắt quan mang, không cho Vương Tiểu Hổ hai người phản ứng, lần nữa công kích. Lý Tiêu Giao kiếm thuật, Lưu Húc cũng đã biết, bắt trước đứng lên, cùng Lý Tiêu Giao bản thân giống nhau như lúc, căn bản nhìn không ra nửa điểm kẽ hở. Hắn chính là Tiêu Giao. Cháy mau. Lại một đạo kiếm quang vung ra, Lý Tiêu Giao đem Vương Tiểu Hổ hai người trực tiếp đánh ra hơn 10 mét, một đạo dữ tợn chỗ rách, ở hai người gò đồng đảo cửa hiện lên. Lúc này, chất vấn vì sao, hiểu rõ Lý Tiêu Giao vì sao phát cuồng, đều đã không trọng yếu. Giữ được tánh mạng, mới có thể có cơ hội tra xét tất cả. Hai người vận đủ khí lực, thật nhanh buôn đầu, linh khí ở dưới chân sôi trào mãnh liệt, thật nhanh nhảy lên hướng xa xa đại môn. Giết một cái, lưu một cái, như vậy tranh cãi mới có ý tứ. Lý Tiêu Giao trong miệng, xuất hiện một đạo cùng hắn khí chất hết sức không hợp thanh âm. Lại là một đạo kiếm quang bay về phía trước, sắc bén mà bá đạo, Vương Tiểu Hổ cùng Đường Ngọc ra sức ra tốc, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Kiếm khí xuyên thủng Vương Tiểu Hổ thân thể, kéo xuống Đường Ngọc hai đoạn cánh tay.